Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đột nhiên xuất hiện tao. Chuồn tất cả mọi người eo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Soái sớm rời giường rửa mặt, sau đó liền lôi ra hệ thống bảng. Trước mắt đỏ mắt điểm số 365, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nãy nãy đêm qua bồi hai nha đầu học tập, lại tiêu hao không ít, xem ra lại phải đi tìm đám kia đáng yêu các bạn hàng xóm kiếm chút đếm. Ai nha nha, này thật sự chính là rất có nhiệt tình. Mặc xong quần áo, Tiêu Soái liền đi ra cửa. Kết quả vừa ra cư xá đi ngang qua phụ cận vườn hoa thời điểm, Tiêu Soái liền thấy hai người quen. Đây không phải phía trước đôi kia vừa sáng sớm liền chạy ra khỏi tới tú ân ái tình lữ sao? Người nam kia gọi cái gì kia mà? Giống như gọi là Trương Nhiên. Hôm nay tình huống như thế nào? Đây là tại làm gì? Tiêu Soái sững sờ, bởi vì hôm nay hai người này rõ ràng rất không thích hợp. Nam trong tay bưng lấy một chùm hoa hồng đỏ tươi hoa đối cái kia nữ không biết đang nói cái gì. Nữ thì là một mặt khinh thường, cũng không nhìn hắn cái nào. Đậu phộng, đây là cầu hôn tiết mục, vẫn là chia tay tiết mục. Này loại náo nhiệt phải xem nha. Tiêu Soái không nói hai lời liền đi tới, liền nghe đến cái kia gọi Trương Nhiên nam nhân dùng đến vô cùng cứng rắn khẩu khí nói ra. Phương, gả cho ta đi Phương. Cái kia gọi Phương cô nương vừa nghiêng đầu. Hừ, không muốn. Trương Nhiên cầu khẩn, vì cái gì đây? Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn so ta càng có tiền hơn sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay a, đây là người vợ cùng thổ hào chạy tiết tấu. Ai nói? Phương lắc đầu, hắn không chỉ so ngươi có tiền, vẫn còn so sánh ngươi Soái. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đâu? Ai dám tại ca trước mặt nói Soái cái chữ này, đi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tiêu Soái bên này đang nhìn xem chơi vui, sau đó liền thấy Phương bỗng nhiên chạy qua một bên từ dưới đất cầm lấy một đài điện thoại. Nhìn một chút bên trong chép đồ vật, về sau lắc đầu, ai, nhìn xem giống như quá thổ khí một chút, này loại tiết mục ngắn đã sớm không ai chơi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Hắn gương mặt giấu chấm hỏi a. Kết quả vừa đi qua liền thấy Phương tại hướng chính mình ngoắc. Ấy ya, đây không phải là ngày đó đại ca sao? Đại ca, tới giúp chúng ta chuyện có được hay không? Ta, Tiêu Soái nhìn chung quanh một chút, chung quanh không ai, cái kia đoán chừng liền là hô ta. Lúc này đi tới, chuyện gì nha? Hệ thống, đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 6. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắc chế, nhất định phải khắc chế a. Là vợ ngươi hô ta. Là như thế này, Phương chờ Tiêu Soái đi qua bây giờ liền bắt đầu líu díu nói ra. Buổi sáng hôm đó xem đại ca ngươi trực tiếp không ít khen thưởng. Chúng ta không giữ quy tắc tính toán ngược lại buổi sáng cũng không có chuyện gì. Đập điểm video cái gì truyền trên mạng đi một phần vạn hỏa đây. Đúng không? Này chẳng phải đang này bắt đầu luyện tập a? Thế nhưng là này đánh ra tới tiết mục ngắn luôn cảm giác không có ý nghĩa. Đại ca ngươi cửa nhỏ sạch, cho chúng ta nâng nâng ý kiến. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Buổi sáng hôm đó ca vì kiếm đỏ mắt điểm số giả là cái đại chủ gieo. Kết quả hai người này thế mà tin, còn chính mình muốn ghi chép video. Ân, này loại nỗ lực bính bác hăng hái tiến thủ trị số tinh thần đến cổ vũ. Cái này a, được a, Tiêu Soái cười ha hả nói. Ta nói vừa rồi nhìn ngươi nhóm tại này làm sao biểu lộ như thế mất tự nhiên nhìn cùng người máy. Giống như đây này, nguyên lai là đang quay video, dọa ta một hồi. Ta còn tính toán các ngươi muốn ồn ào chia tay đây. Sao có thể chứ? Phương dịu dàng nói. Đại ca ngươi cho nâng nâng ý kiến. một phần vạn kích phát chúng ta linh cảm đâu. Dễ nói, Tiêu Soái sờ lên cái cằm, nói, các ngươi đập này tiết mục, kỳ thật liền là nữ di tình biệt luyến đúng không? Tốt như vậy giống không được tốt à, không có đảo ngược à, các ngươi nghĩ à, muốn đập khôi hài, không có đảo ngược tình tiết sao có thể để cho người ưa thích? Đúng không? Có đạo lý, có đạo lý. Phương Mãnh Liệt gật đầu. Cái kia muốn làm sao đảo ngược a? Cái này đơn giản, các ngươi đến bắt kịp thời đại. Biết a? Tiêu Soái vọt thẳng hai người vẫy vẫy tay. Sau đó ba người cắm đầu một trận nghiên cứu. Phương là càng nghe con mắt càng sáng. Đại ca trách không được ngươi có thể hỏa. Điểm ấy còn đơn giản. Sau đó nhìn mình bạn trai. Ngươi xem người ta. Hệ thống. Đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 44. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, người kiềm chế một chút. Rất mau đưa làm sao đảo ngược sự tình kể xong. Tiêu Soái đi đến một bên cầm điện thoại di động. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Thế là Trương Nhiên cùng Phương cái này vào chỗ. Thật xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Cho nên, ngươi hoa ta không thể nhận. Phương nhìn xem Trương Nhiên, khe khẽ lắc đầu, nàng lúc này, mặc một bộ màu trắng váy liền áo, thác nước tóc xóa trên bờ vai mặt, vác lấy một cái nho nhỏ ba lô, lộ ra làn da tại sáng sớm ánh nắng chiếu xuống tản ra sữa bò sáng bóng. Nhìn vô cùng xinh đẹp, xem xét liền là nữ thần cấp bậc, nghe được nữ thần cự tuyệt ngữ, tay nâng hoa tươi Trương Nhiên hít một hơi thật sâu. Phương, Trương Nhiên bỗng nhiên ở giữa lớn tiếng nói, nếu có một ngày, ngươi gả làm vợ người, thỉnh đừng quên, cưới ngươi là ta suốt đời mộng tưởng. Phương trực tiếp kinh hãi một tay bịt miệng, ngơ ngác nhìn hắn, nữ vương của ta điện hạ. Trương Nhiên lui lại một bước, về sau chậm rãi nắm hoa để dưới đất, về sau hít một hơi thật sâu, về sau lớn tiếng nói, thần. Lui, này vừa lui, liền là cả một đời. Hắn câu nói này nói xong, hung hăng cắn răng, về sau quay đầu bước đi. Phương mở to hai mắt nhìn, nàng cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, nếu như lúc này nhường trước mắt nam sinh này rời đi, như vậy rất có thể sẽ hối hận cả một đời. Cho nên nàng lúc này gấp giọng nói, chờ một chút, ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Trương Nhiên thanh âm vô cùng trầm thấp, nghiêng đầu đi, trên mặt biểu lộ vô cùng yêu thương. Thất lạc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên tà mị cười, nói ra, đi, chơi gái, kỹ nữ. Phương cả người trực tiếp hóa đá, tới nhà vui sướng nha. Trương Nhiên thậm chí còn hưng phấn một bên sờ đầu phát một bên xoay. Ngược lại có lượng lớn thời gian, đột nhiên xuất hiện tao. Chuồn tất cả mọi người eo. Ngay lúc này, Tiêu Soái trực tiếp hét lớn một tiếng. Két, thế nào, Phương cùng Trương Nhiên cùng một chỗ chạy tới. Gấp giọng hỏi, hiệu quả tốt sao? Rất không tệ a. Tiêu Soái cười ha hả đưa di động đưa cho hắn hai. Các ngươi xem một chút đi. Hai người cùng một chỗ nhìn một hồi, về sau cùng kêu lên reo hò. Quá tuyệt vời, Phương hưng phấn nói, nắm đoạn này truyền TikTok lên khẳng định hòa. Sau đó xem thần tượng giống như nhìn xem Tiêu Soái, đại ca xưng hô như thế nào? Người thật là quá lợi hại a. Ta à, khụ khụ, đến rồi. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Về sau ảo thuật giống như lấy ra một tờ danh thiếp tới. Đây là ta danh thiếp. Các ngươi nếu có chuyện gì cần phải giúp một tay thoại có thể tới tìm ta. Ta nhìn một chút. Phương tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Long Hào cố vấn tư vấn công ty tổng giám đốc Tiêu Soái. Nha, đại ca là cố vấn a. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hệ thống. Đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 22. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, này một chút thời gian cung cấp 72 cái đỏ mắt điểm số. Phúc tướng, vị này gọi Trương Nhiên bạn thân ngươi cũng là ta phúc tướng nha. Vẫn được, Tiêu Soái một vệt tóc. Cái kia không có việc gì, ta trước hết rút lui. Các ngươi trước bề bộn. Hai người cung tiễn, đại ca đi thong thả. Theo hai người này rời đi, Tiêu Soái nhìn một chút hệ thống. Đỏ mắt điểm số 432, chi nhánh nhiệm vụ cấp cho danh thiếp 3/5. Ân, thân yêu các bạn hàng xóm, ta lại tới rồi, ha ha ha ha ha ha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.